Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, áo bào xám chi vương. Trung, cực nam cảnh biển Tát, ngân xuyên đầu nguồn, Brian ngồi ở trong lều, lặng lẽ đợi tiền tuyến tin tức truyền tới, mà đối diện với hắn, chính là cuồng diễm thị tộc tộc trưởng Wurz, phần hòa. Cùng với ngạo sa thị tộc trưởng lão Thuram, hai người bọn họ bây giờ đã trở thành mạc kim tộc đại ngôn già. Cộng thêm đại biểu đại tù trưởng súng kíp doanh doanh trưởng. Có thể nói có thể quyết định xa dân vận mệnh thủ lĩnh. Đều đã tề tụ tập ở đây rồi. Trên sa mạc lớn gió rét thổi đến mức mui thuyền vải phốc rồi vang rồi. Nhưng mùi bên trong lại dị thường nhiệt độ ấm áp, mảnh này cát đất phảng phất tọa lạc tại một cái to lớn chậu than bên trên. Vô luận bề mặt quả đất có bao nhiêu giá rét, đem chân vùi vào muối sa trong chung quy có thể cảm giác được có hơi nóng xông ra. Công hiệu quả có thể so với thành No Winter giường sưởi cùng lò sưởi. Dân bản xứ thậm chí phát minh đệm cát loại đồ chơi này, đem mặt đất đào ra một cái một người dài. Rộng hố cạn, đem bạch hoa hoa muối sa đổi thành trải qua sàng phân cát mịn. Lại đem mình vùi vào đi, là được mức độ lớn nhất giữ nhiệt độ cơ thể. Mà những thứ kia cát mịn xúc cảm mềm mại, nằm ở phía trên thậm chí so với vải bố đan dệt thành nệm còn muốn thoải mái. Nếu là ở đỉnh đầu dựng một lều vải, toàn bộ Đông Thiên Đô có thể qua rất thích ý. Đáng tiếc cũng chính là cái này cổ địa nhiệt, hủy diệt nơi này sinh cơ. Trong nước biển muối phân không ngừng phân ra, đem trăm cây em tả hữu sa mạc biến thành trắng lóa như tuyết. Đừng nói hoa cỏ cây cối rồi, liền ngay cả sa trùng cùng bò cạp độc đều khó nhìn thấy. Không có ốc đảo, cũng không có nguồn thức ăn, nhả một khối to bình nguyên cùng tử địa không khác, như lấy hoang vu mà nói, cực nam cảnh bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắc thủy ao đầm tại trên. Mấy trăm năm tới nay, người mặc kim chỉ tại đất bị nhiễm mặn chỗ giao giới dựng xây lên vài tòa rời rạc nhà gỗ, cung cấp những thứ kia đường xa mà tới lấy muối người ở tạm. Nhưng bây giờ, tình huống đã trở nên bất đồng, người ngược hết sức bảo trì bình thản a. Tiểu tử, Wurz bỗng nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, nộ đào thị tộc cùng gọt cốt thị tộc đều là thiết xa thành trong thực lực đứng đầu đại tộc. Đại tù trưởng có thể đánh bại dễ dàng bọn họ, không có nghĩa là những bộ lạc nhỏ kia cũng có thể làm được một điểm này ngươi liền đối với bọn họ. Có lòng tin như vậy, thấy có người mở đầu. Thuram cũng vội vàng bổ sung nói, một năm nay, thiết xa thành vẫn không có mới bộ lạc thăng cấp thành lục đại thị tộc. Hiển nhiên bọn họ cầm giữ tất cả hướng chảy bên trong thành tài nguyên. Mà tại cực nam cảnh, chỉ cần có đầy đủ thức ăn, thị tộc rất nhanh liền có thể khôi phục nguyên khí. Bọn họ thực lực bây giờ, chỉ sợ so với ngài tới nơi này trước mạnh hơn. Lòng tin, không. Brian chậm rãi lắc đầu một cái, ta đối với bọn họ cũng không tồn tại vật như vậy. Vậy, ngài tại sao không dùng tới đại tù trưởng bộ đội? Thuram có chút kinh ngạc nói, chỉ yêu cầu điều khiển 100 người, lại phối hợp cuồng diễm cùng ngạo cát dũng sĩ, nhất định có thể để cho đám này cuồng vọng chi đồ không dám vượt qua tiểu ốc đảo một bước. Sau đó, thì sao? Để cho đệ nhất quân vĩnh viễn tuần du tại ngân xuyên ốc đảo một đường, đảm nhiệm những bộ lạc nhỏ kia trông chừng người. Brian nhìn về hắn, người cảm thấy đó là bệ hạ hy vọng nhìn thấy tình cảnh sao? Hích, chuyện này, Thuram nhất thời cứng họng. Đại thiên di kế hoạch áp dụng không lâu sau, rất đúng nam cảnh khai phá công tác cũng theo đó khởi động. Trừ tại góc biển vô tận xây dựng đại khánh cảng bên ngoài, một cái khác trọng điểm liền là nằm ở ngân xuyên ngọn nguồn đất bị nhiễm mặn. Bởi vì thiếu hụt dòng sông, muốn đem những thứ này bạch hoa hoa công nghiệp tài nguyên vận ra sa mạc, chỉ có thể dựa vào đại lượng nhân lực cùng xúc vật kéo xe kéo tới gần nhất Xích Thủy sông nhánh sông. Vì thế Rớt Long Lính cùng Bích Thủy Cảng hai thành phố khai ra phong phú điều kiện, lấy hấp dẫn thật nhiều xa dân gia nhập vào rời xa trong đại quân. Ngắn ngủi trong thời gian một năm, đất bị nhiễm mặn chỗ giáp giới liền nhiều hơn rất nhiều lều trại cùng lui tới bóng người. Nhất khẩu khẩu sâu giếng bị đánh xuống, lãnh đạm nước từ lòng đất chảy ngân xuyên sông ngầm trong rút ra, dùng để uống đồng thời, cũng dùng cho muối sa lọc cùng tinh luyện. Đơn sơ nhà xưởng cũng sau đó tạo dựng lên, không có phun trào hơi nước, không có có cơ khí nổ ầm, hết thảy toàn dựa vào người hai tay để hoàn thành toàn bộ quy trình giống như đào kim. Mọi người đem phân tán ở ngàn vạn đất cát giữa tài sản ngưng tụ, lần nữa kết tinh thành khối, sau đó trang xa vận chuyển về Tây Cảnh thủ phủ, chờ đợi tiến một bước chế biến xử lý. Cái này nhất trọng phục mà khô khan công tác, thành đất bị nhiễm mặn mới nhịp điệu, mặc dù vẫn không có ốc đảo, gia trùng cùng bò cạp độc, nhưng nơi này lại một chút xíu náo nhiệt lên. Không lo ăn mặc thù lao không chỉ hấp dẫn rời người, cũng hấp dẫn những thứ kia chưa làm ra quyết định bộ lạc nhỏ. Bọn họ thường thường kết bè kết đội đi tới chỗ giáp giới, dùng thể lực đổi lấy lúa mì, thịt khô cùng vải vóc. Một nhóm người hưng cao thải liệt mang theo thức ăn về tới ốc đảo, mà một nhóm người là lưu lại, trở thành rời người trong một thành viên. Cái hiện tượng này kích thích Thiết Xa thành đại thị tộc bất mãn. Đi ra ốc đảo bộ tộc càng nhiều, liền có nghĩa là bọn họ có thể có được tài nguyên càng ít. Nên mâu thuẫn rốt cuộc tại hai tháng trước bùng nổ. Song Dữ cùng Gọt Cốt thị tộc điều khiển kỵ binh, đánh chặn đường một đội theo ốc đảo lên đường bộ lạc nhỏ đội ngũ. Cũng đem đầu lâu của bọn họ nhét vào ra bắc trên con đường phải đi qua. Kỳ dụng ý hiển nhiên là đang cảnh cáo cái khác xuẩn xuẩn dục động mạc kim sa dân. Đại thị tộc không dám cùng áo bào xám chi vương là địch, liền đem đồ đao nhắm ngay những thứ kia chưa quy thuận bộ lạc nhỏ. Bọn họ có lẽ cho là như vậy thì sẽ không đưa tới đại tù trưởng sấm sét lửa giận. Dù sao không có có một cái miền Bắc Trung Quốc quân vương sẽ chân chính để ý chừng trăm vị sa dân. Sự sống còn. Lại không ngờ tới cử động này trực tiếp xúc động thành No Winter thần kinh. Tự dưng cắt giảm dân số. Không thể nghi ngờ là Lô Răng bệ hạ kiêng kỵ nhất chuyện chi. Đối với một điểm này, Brian đã sớm lòng biết rõ. Ngay từ lúc Wolf Phong Thơ đưa tới trước, súng kíp trại trưởng liền làm xong ứng đối chuẩn bị. Vạn nhất bọn họ thất bại làm sao bây giờ? Wolf phần hỏa xoa trán một cái. Nếu như ta nhớ không lầm, những người đó theo tiếp nhận súng kíp huấn luyện lên, đến bây giờ cũng bất quá 3 tháng chứ. Vậy bọn họ cũng sẽ bị giết chết, thuộc quyền bộ tộc cũng sẽ trở thành Thiết Xa thành nô lệ. Brian nhắm mắt lại, xuất trình trước ta đã nói qua, bọn họ trận chiến này cũng không phải là vì ta, mà là vì chính bọn hắn, ta cho bọn hắn đủ mà đối kháng thiết kỵ lưỡi dao sắc bén. Nếu như vẫn không có pháp từ đối phương đổ đao xuống bảo vệ được tộc nhân của mình, như thế bọn họ cũng không xứng trở thành áo bào xám quân đội một thành viên. Đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là lần nữa huấn luyện nữa một nhóm người mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Goose lần đầu tiên lộ ra nhìn, thẳng vẻ mặt, phảng phất đối với tên này trẻ tuổi sĩ quan lại có nhận thức mới. Hơn nữa, ngài quên một điểm, 3 tháng chẳng qua là hỏa thương thời gian huấn luyện, hắn tiếp tục nói. Trừ súng kíp bên ngoài, bọn họ còn có bội đao, dao găm, quyền cước cùng răng, mà những vũ khí này đều là theo sa dân ra đời một khắc kia liền bắt đầu huấn luyện. Không phải sao, Brian chọn xây dựng sa dân bộ đội, thành viên ngoài chính là tới từ bộ lạc nhỏ lưu trú người. Bọn họ và cuồng diễm như vậy đại thị tộc bất đồng. Mặc dù lựa chọn ở lại áo bào xám một đường, lại vẫn nhớ mong ốc đảo trong bộ tộc, những người này lại không có thống nhất bối cảnh, vừa có thể tại lưỡng địa gian tạo thành vô hình duy trì, là địa phương quân cao nhất binh nguyên, mà những thứ kia bị loại bỏ xuống kiểu xưa toại phát hỏa súng, liền trở thành bọn họ chế thức trang bị. Bỗng nhiên, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đứng lại, chú đóng vệ binh quát lên. Ta là phục kích tổ cừu đạt. Ta có chuyện quan trọng hướng trại trưởng đại nhân báo cáo. Để cho hắn đi vào. Brian chợt mở mắt, màn cửa bị xốc lên. Chỉ thấy một tên máu me đầy mặt nam tử lảo đảo vọt vào. Hắn lay động hai cái sau, giống như là lại cũng vô lực chống đỡ thân thể của mình. Một gối té quỵ dưới đất, mặc dù thở hồng hộc, nhưng trong ánh mắt của hắn lại sáng ngời như sao. Đại nhân, chúng ta thắng rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.